Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 73, đêm mưa. Góc truyện audio.com. Gần đây thời tiết Lido luôn thay đổi thất thường. Chợt lạnh chợt nóng. Thế cho nên ngay cả mùa luân phiên cũng trở nên không rõ ràng. Nhớ lại đầu mùa xuân còn là một trận ấm áp. Mấy ngày nay thì đã cảm nhận được nóng này. Mưa, từ sáng sớm mà bắt đầu xuống. Tiếng mưa rơi tích tích lịch lịch. Quấy rối mộng đẹp của người, cũng rối loạn mạch suy nghĩ của người. Phượng Thất Tầm dứt khoát lấy áo choàng gấm dệt, một thân một mình đứng ngẩn ngơ ở giữa đình, say sưa nhìn lời nói nhỏ nhẹ liên tục. Nghe nói, bởi vì một đêm hách liên dục không hồi cung, chọc cho hoàng hậu có chút không vui, cho nên sáng sớm hắn vội vã chạy về trong cung. Mấy ngày nay chắc là sẽ không tới nữa. Đột nhiên, một chiếc ô đặt ở đỉnh đầu. Thanh âm không biết làm thế nào của Chan Nhi vang lên. Tiểu thư, mưa này nhỏ nữa. Thời tiết này lại trở nên ấm áp. Mắc mưa sẽ xảy ra bệnh. Phượng Thất Tầm mím môi cười nhạt. Dõi mắt nhìn về chỗ bầu trời u ám. Yếu ớt mở miệng. Tối nay sợ là phải có một trận mưa tầm tà. Không yên ổn. Không yên ổn a? Cái gì không yên ổn? Chan Nhi tò mò. Phượng Thất Tầm lắc đầu, xoay người đi đến trong phòng. Nàng vừa đi vừa hỏi: "Đại tiểu thư xuất phát?" "Dạ, sớm đã bị người trói lên xe ngựa, dự tính vào đêm liền có thể đến được Hạc Châu." Hạc Châu là quê nhà Phượng thị, Tịnh Từ Am là Ung Vương phủ quyên tiền bạc xây dựng Am Ni Cô, chuyên môn dùng để quản giáo nữ quyến làm loạn. Ung Vương phủ thế gia vọng tộc, đương nhiên sẽ không đem nữ quyến phạm vào sai lầm lớn trục xuất trong phủ. Thứ nhất là lo lắng bị người lên án, ảnh hưởng danh tiếng vương phủ. Thứ hai là sợ các nàng được người cố tình thu nhận và giúp đỡ, tiết lộ bí mật vương phủ. Vương phủ sẽ có bí mật gì đâu, ai biết được. Hễ gia đình giàu có chút gia tài, nhà ai sẽ không có khả năng bị ngoại nhân biết chuyện xấu đâu. Phượng Di giao chuyến đi này, cuộc đời này sợ là vĩnh viễn không có cơ hội trở về. Phượng Thất Tầm không khỏi cảm thán, đó là nàng đáng đời. Ai bảo nàng lòng tốt không yên, lại đem tiểu thư lừa gạt đi mỹ nhân trùng cái loại địa phương đó. Chan Nhi giận dữ chỉ trích. Phượng Thất Tầm khẽ cười cười, ở trên cái bàn tròn gỗ lê ngồi xuống, tay phải nàng ngắm nghía chén thanh hoa. Đôi mi thanh tú, một dáng dấp như có điều suy nghĩ. Hồi lâu sau, Phượng Thất Tầm mới mở miệng nói. Nàng tất nhiên cố tình hại ta, nhưng không đến mức rơi vào kết quả này. Phượng Di giao rốt cuộc là tài nghệ không bằng người. Kết quả là làm người chịu tội thay người khác. Nô tỳ sao không biết rõ ý tứ của tiểu thư. Nàng chỉ là gạt ta đi mỹ nhân trùng. Còn chân chính đem ta bán cho mỹ nhân trùng là người khác. Cái gì? Chẳng lẽ là Tam tiểu thư? Phượng Thất Tầm hướng nàng đưa tới một cái ánh mắt tán thưởng, nhàn nhạt nói, không sai, ta vốn vẫn đang suy nghĩ lấy lòng của Phượng Di giao, bất quá là muốn lừa gạt ta đi cho một giáo huấn mà thôi. Mà người đem ta bán vào, không thể nghi ngờ là hận ta đến cực điểm. Trên đời này người lại hận ta như vậy, đại khái chỉ có Cửu Dạ thôi. Dường như nghĩ tới chuyện gì, Phượng Thất Tầm con ngươi mắt đột nhiên hỗn loạn, khó nén hận và bi thương. Bất quá, nàng rất nhanh đã thu liễm đi, trong con ngươi chỉ còn lại nước gợn sóng không sợ hãi. Đây chỉ là suy đoán của ta. Thế nhưng ta tình cờ nghe cơ nương nói đến, người bán ta đi hình như là một nữ tử, trên người còn mang theo mùi thuốc vô cùng nhỏ nhẹ. Trong nháy mắt ta liền nghĩ đến Lăng Nhi, không biết nguyên nhân gì, trên người Lăng Nhi luôn mang theo vị thuốc đông y nhàn nhạt. Hơn nữa hôm qua thời gian rằng co, không biết là chột dạ hay là vì sao, Lăng Nhi luôn luôn hầu hạ bên người Cửu Dạ. Rõ ràng không có ở trong cuộc, vì vậy ta liền càng thêm tin chắc, nhà đầu kia thật to gan, Đợi ta đi đem nàng bắt tới. Hảo hảo thẩm vấn một phen. Chan Nhi giọng nói thô lỗ nói. Phượng Thất Tầm khẽ lắc đầu. Ngăn trở Chan Nhi muốn ra cửa làm việc. Mà thôi, bây giờ không phải lúc động nàng. Phải đợi tới khi nào? Chan Nhi không hiểu. Đến lúc nàng trước mặt người khác lộ ra cái đuôi hồ ly. Cuối cùng lúc trốn không thể trốn. Phượng Thất Tầm liếc nhìn nước chè trong chén. Tự tin nói. Chấm, tỷ tỷ ở đây không? Bỗng dưng một giọng nữ mềm mại truyền tới. Cắt đứt trò chuyện Phượng Thất Tầm và Chan Nhi. Oai oai, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.